Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2223, chương 2223, truy tung mục tiêu. Lý Minh dĩ nhiên minh bạch cái gì gọi là ngoại giao sách lược. Đại quốc ở giữa không tồn tại cái gì cái gọi là cừu hận, chỉ có lợi ích phân tranh. Lần này Hoa Hạ khu đứng trước âm mưu. Sự tình phát triển đến bây giờ, M Quốc có thể nói là chơi với lửa có ngày chết cháy. Bọn họ đầu nhập đại lượng tiền tài lại không có thể đạt thành muốn mục tiêu. Ngược lại lại bị Lý Minh nghĩ ra kế hoạch làm đến chính mình không còn mặt mũi. Hiện tại gặp phải toàn thế giới linh giới các người chơi lửa giận. Rất nhiều quốc gia thậm chí ước gì M Quốc lần này không cách nào xuống đài. Muốn ngồi ở một bên yên tĩnh xem kịch, thậm chí còn có thể tự mình ra sân đóng vai trọng yếu nhân vật. Thật tốt nhục nhã M Quốc một lần, nhưng Hoa Hạ những người quyết định rất rõ ràng. Những thứ này xem náo nhiệt người chỉ muốn từ đó vơ vét điểm chỗ tốt. Tuyệt sẽ không nghĩ tới cho Hoa Hạ khu tranh thủ lợi ích. Chỗ tốt đều là mình dẫy đến, hiện tại cũng giống như thế. M Quốc xuống đài không được, lại không bỏ ra nổi phù hợp chứng cứ chứng minh trong sạch. Như vậy nháo sự trong đám sẽ chỉ càng thêm sức. M Quốc trong nước còn tại hết sức trấn an nộ hống thiêu đốt người chơi. Trong bóng tối cũng đã chủ động liên hệ Hoa Hạ, muốn phải nhanh một chút giải quyết việc này. Nếu như tùy ý loại này trạng thái phát triển tiếp, hậu quả thật đúng là có điểm không dám thiết lập muốn. Lý Minh cùng Trương Kiến Hào đã đi ra phòng họp, đóng lại cửa chính về sau đi vào trong nhà ăn. Hiện tại đã nhanh muốn tới 18 điểm dùng cơm thời gian. Rất nhiều cùng bạn bè lần lượt bên dưới, cao hứng bừng bừng cầm điện thoại di động tra xét xế chiều hôm nay trên Internet tình huống. Nhìn lấy chỗ có Hoa Hạ các người chơi phẫn nộ nhắn lại, cùng nước ngoài trên website huyên náo túi bụi cục diện. Tất cả mọi người đều kích động vạn phần. Ha ha, cái này chơi vui, nhìn M Quốc kết thúc như thế nào. Bọn họ liền giải thích đều giải thích không. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, lần này là ta gặp qua M Quốc bị lớn nhất đại nguy cơ một lần. Toàn thế giới chống lại bọn họ, hiện tại chỉ là kháng nghị, nếu như bọn họ còn không cách nào cho ra hữu hiệu giải thích. Chỉ sợ đến đón lấy sẽ phát sinh không dám tưởng tượng sự tình. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, đúng vậy a, người càng ngày càng nhiều. Nếu là không có thể mau chóng giải quyết việc này, một khi náo lên nhưng là không tốt kết thúc. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, ta nói các ngươi hai cái lo lắng cái gì đây? Bọn họ náo bọn họ, chúng ta lại không sự tình. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói, một đám người nghị luận đi vào nhà hàng, hưng phấn ngồi tại Lý Minh bên người. Vị này là Hoàng Triều Lang Huyết nhìn lấy Trương Kiến Hào, nhất thời phi thường tò mò. Các vị tốt, ta là tới giúp đỡ bọn ngươi an toàn rút lui công tác nhân viên. Trương Kiến Hào cười hướng mọi người giới thiệu chính mình. Hoa, nhìn như vậy lên, Trương tiên sinh dáng người thật cùng Minh ca không sai biệt lắm đây. Không xem mặt lời nói, xác thực không dễ dàng phân biệt. Phạm Hoa nhìn lấy Trương Kiến Hào, kinh ngạc trên dưới dò xét nói, cũng là bởi vì rất giống, cho nên ta mới đi tới nơi này. Tiếp đó, chúng ta tốt thương lượng một chút tối nay hành động rút lui an bài. Trương Kiến Hào ở trước mặt mọi người liền đem tối nay rời đi phòng làm việc hành động từng cái bàn giao đi ra. Nghe được mọi người trợn mắt hốc mồm. Phải biết, hiện tại hai tầng phòng làm việc người chơi nhân số cũng không ít. Nếu như muốn toàn bộ rút lui lời nói, chỉ là xe vận tải chiếc cũng phải đến hai cái xe buýt mới có thể chứa đựng. Mà Trương Kiến Hào an bài tất cả đều là nhỏ xe con. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thật không thể tin. Nói thực cho biết mọi người, ngay tại cái này chàng cao ốc bên ngoài, đã mai phục một tiểu tổ M Quốc đặc công, bọn họ mục tiêu thứ nhất cũng là Lý Minh tiên sinh. Hiện tại chúng ta sơ bộ phán đoán, bọn họ tại phụ cận cao ốc đều thiết trí chỗ nấp. Tùy thì có thể hướng rời đi cao ốc mọi người khởi xướng đánh lén. Tình huống vô cùng nguy hiểm, Trương Kiến Hào nói ra, cái này chúng ta đều biết, không phải còn có máy bay trực thăng có thể đem Minh Ca trở đi à? Trước cam đoan Minh Ca an toàn, Phạm Hoa nói ra, chúng ta bây giờ cũng không biết đối phương nắm giữ vũ khí loại hình. Đỗ máy bay trực thăng Bình Đài khẳng định cũng bị địch nhân để mắt tới. Cho nên dùng máy bay trực thăng vận chuyển so xe cộ vận chuyển càng thêm nguy hiểm. Mà những địch nhân này tiếp vào mệnh lệnh bắt buộc, dù là không tiếc chính mình đánh đổi mạng sống đại giới, cũng muốn kiệt lực hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chúng ta nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Trương Kiến Hào giải thích nói, tốt a, Trương tiên sinh an bài thế nào? Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, mọi người cơm nước xong xuôi lập tức thu thập hành lý trong phòng chờ đợi. Ta đi an bài đội xe tiến hành yểm hộ thức chuyển di. Tối nay tại cao ốc bãi đỗ xe đem về có mấy trăm chiếc xe vừa đi vừa về đi tới đi lui. Các ngươi nhân cơ hội này từng đám rút lui. Chỉ cần rời xa cao ốc liền sẽ bảo đảm an toàn. Trương Kiến Hào nói ra. Minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu. Nhưng trong lòng kinh thán không thôi. Làm yểm hộ bọn họ rời đi. Quân đội thế mà vận dụng lớn như vậy thủ đoạn. Thật là khiến người khó có thể tin. Theo bữa tối bưng lên bàn ăn, mọi người tranh thủ thời gian hưởng dùng. Ăn hết bữa tối, tất cả mọi người quay ngược về phòng chỉnh lý hành lý. Trương Kiến Hào một mình rời đi phòng làm việc, tiến đến chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào cảnh ban đêm thủ đô. Mỹ lệ ánh đèn tràn ngập chỉnh tòa thành thị, cao ốc bốn phía trên đường phố cũng toàn bộ là mỹ lệ mảng lớn ánh đèn. Trên đường phố xe cộ cùng người đi đường càng ngày càng nhiều. Từng chiếc xe ô tô không ngừng tiến vào cao ốc trong bãi đỗ xe. Lúc này mai phục tại cao ốc bốn phía nhà cao tầng vật. Cùng mặt đất các nơi trong tửu điếm M quốc bọn đặc công. Càng là tăng cường đối cao ốc tất cả cửa ra vào quan sát. Hai cái phụ cận khách sạn cao tầng gian phòng cửa sổ. Hai khung ống nhòm gắt gao nhìn chằm chằm phòng làm việc tầng lầu bên ngoài sân thượng. Phong tỏa phòng làm việc duy nhất không trung thông đạo. Phòng ngừa Lý Minh lấy máy bay trực thăng rời đi. Mặt khác mấy chỗ khách sạn cao tầng. Vài khung ống nhòm nhìn chằm chằm phòng làm việc cửa sổ. Mật thiết chú ý đến bên trong động tĩnh. Ta là số một, mục tiêu vừa mới ăn hết bữa tối. Hiện tại đi hướng không rõ. Hẳn là trở về phòng nghỉ ngơi hoặc là tiếp tục đổ bộ trò chơi. Ta là số 2, phòng làm việc cửa chính hết thảy bình thường. Ta là số 3, máy bay trực thăng Bình Đài không có dị thường. Ta là số 4, máy bay trực thăng Bình Đài không có dị thường. Ta là số 5, cao ốc phía trước cửa vào hết thảy bình thường. Ta là số 6, cao ốc phía sau cửa vào hết thảy bình thường. Ta là số 7, bãi đỗ xe số 1 cửa lớn bình thường. Lập tức liền là tan ca giờ cao điểm, ra vào xe cộ hội hơi chút tăng nhiều. Cả tòa cao ốc tất cả phần ngoài cửa ra vào. Hiện tại toàn bộ bị M quốc đặc công tiểu đội chặt chẽ nhìn chăm chú. Dù là mỗi một chiếc xe con hoặc là mỗi người rời đi cao ốc, đều sẽ bị bọn họ cẩn thận phân biệt. Bọn họ chỗ mang theo thiết bị công nghệ cao, có thể rõ ràng thấy rõ ràng hết thảy tình huống, mà Lý Minh vị trí thủy chung bị bọn họ chết chết khóa chặt. Phòng làm việc cửa lớn, vừa vặn liên tiếp tại một đầu hành lang. Hành lang phần cuối chính là một cái rộng rãi cửa sổ sát sàn. Có thể cho bọn họ tùy thời nhìn đến tiến rời phòng công tác nhân viên tình huống. Chính làm hắn nhóm xác định tình huống bây giờ bình thường lúc giám sát phòng làm việc cửa lớn bộ kia ống nhòm bỗng nhiên bắt được một cái không giống bình thường hình ảnh. Chỉ thấy phòng làm việc cửa chính Một người nam tử vội vàng đi ra, ống nhòm bên trong chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. Mà cái bóng lưng này, nhất thời để tên đặc công này khẩn trương lên. Số 2 báo cáo, phòng làm việc cửa chính mục tiêu xuất hiện, chính rời đi phòng làm việc. Cái gì, người xác định nhìn đến? Làm số 2 khẩn trương đưa ra cảnh cáo đồng thời. Cao ốc một tầng đường đi đối diện một cái quán ăn bên trong. Lập tức đi ra một cái vóc người cao lớn nước ngoài nam tử. Cúi đầu trang ra bình thường rời đi bộ dáng, cấp tốc hướng về đối diện đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.